Đồng nhân Harry Potter, hy vọng thánh ca. Chương 55, hư không. Góc truyện audio.com. Hắn còn sống, hắn còn chưa có chết. Ngô Đạt lớn tiếng hô, Tong lo lắng nhìn cậu, đại khái cho rằng cậu thương tâm quá độ. Hắn thật sự còn chưa có chết. Ngô Đạt vội vàng cường điệu. Lúc này mọi người bởi vì Harry chạy đi ra ngoài cũng đã sôi nổi rời đi phòng tử hình này. Ở tại chỗ này liền dư lại hai người Tong cùng Moody mà thôi. Mà ngay cả bọn nhỏ cũng bị nhóm thần sáng đưa lên phòng bên trên chuẩn bị rời đi nơi này. Cho nên lời nói của cậu không có tiếng vọng, không để cho càng nhiều người kinh ngạc. Moody biểu tình nghiêm túc, con mắt ma pháp quỷ dị chuyển động. Hắn trầm ổn nói, ngu, thanh tỉnh một chút đi. Hắn đã chết, không, ngu đạt dồn dập nói. Ta xác định hắn bây giờ còn sống, nhưng là một lúc nữa thì không chừng sẽ chết thật. Moody vẻ mặt hoài nghi, ngu đạt nôn nóng không thôi. Cậu nhìn hai người mang vẻ mặt hoài nghi như là cậu điên rồi. Buông tha tìm bọn họ hỗ trợ, tính toán chính mình làm. Cậu đi đến bên cạnh màn tre, Tong cảnh giác đi tới cương ngạnh giữ chặt tay của cậu. Cậu không thể đi vào. Ngô Đạt dừng bước, tâm bình khí hòa nói. Ta sẽ không đi vào. Cậu đứng ở nơi đó, bắt đầu suy tư, như thế nào đem Sirius từ bên trong kéo ra. Bọn họ đã nói người đi vào chỗ này cho tới bây giờ đều ra không được. Nói cách khác bên trong không nhất định là không gian thông đến địa phương nào đó. Ngô Đạt di động chuột máy tính, phóng tới hình cái đầu của Sirius, đảo qua đảo lại một chút phát giác cái biểu hiện kia dĩ nhiên là hư không. Hư không, địa phương cho dù người chơi ngã xuống cũng chỉ có một con đường chết. Ngô Đạt nhất thời đánh mất suy nghĩ đi vào. Như thế nào đem một cái đội viên từ một cái không gian khác kéo trở về? Ngô Đạt suy nghĩ một chút, sau đó nở nụ cười. Cậu thật sự là bị tử vong sợ choáng váng. Đây không phải là một sự tình vô cùng đơn giản hay sao? Cậu kiên định nhìn Tong cùng Moody có vẻ không kiên nhẫn tính toán tránh ra. Tổ chức thành đoàn thể xuất phát, Ngô Đạt lớn tiếng hô một tiếng. Nếu như là phiên bản cũ, có lẽ cậu sẽ thực sự bó tay không có cách nào. Nhưng là sau khi phiên bản 4, không ra đời, công ty Bạo Tuyết tăng thêm một cái kỹ năng để giúp cho ngoại gia tiện lợi hơn. Đó chính là tổ chức thành đoàn thể xuất phát. Tổ chức thành đoàn thể xuất phát là một kỹ năng phú lợi nghiệp đoàn. Chỉ cần có kỹ năng này thì mặc kệ là tại chỗ nào đều có thể kéo tới đội hữu. Ngoạn gia chơi PvP cùng PvE đều yêu nó. Hai tay Ngô Đạt phát ra một đoàn quang mang màu vàng chói lọi. Thời gian thi pháp của tổ chức thành đoàn thể xuất phát kéo dài đến 10 giây. Hai luồng ánh sáng màu vàng rực rỡ suýt chút nữa làm cho con mắt ma pháp của Moody rơi ra. Tong cũng kinh ngạc che miệng lại. Ngô Đạt chưa từng cảm thấy 10 giây lâu đến vậy. Đương một âm thanh báo hiệu vang lên, kỹ năng tổ chức thành đoàn thể xuất phát của cậu liền ở trong trạng thái làm lạnh. Lần tiếp theo muốn sử dụng kỹ năng này là 1 giờ sau. Ngô Đạt ngừng thở, trái tim bùm bùm đập. Hai tay cậu nắm cùng một chỗ cầu nguyện. Thật sống lại mất đi tác dụng. Ít nhất làm cho tổ chức thành đoàn thể có tác dụng. Van cầu cậu, Sirius, đừng chết trước mặt tớ như vậy. Thời gian từng giây từng phút đi qua. Mồ hôi của Ngô Đạt từng giọt rơi xuống đất. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hắn từ hư ảo đến chân thật. Bóng người kia trực tiếp đứng ở vị trí của Ngô Đạt. Đem Ngô Đạt lập tức đẩy ngã. Sirius, Ngô Đạt lảo đảo đứng vững. Còn không kịp cao hứng đã bị thảm trạng của Sirius kinh hách. Sirius sắc mặt là xanh tím. Tóc của hắn cùng với đuôi lông mày đều bị hàn băng bao trùm. Trên mặt cũng là bị cái đó làm xước ra. Lượng máu trên đỉnh đầu hắn đang thong thả dụng huyết. Một cái chỉ số thương tổn lặng lẽ xuất hiện. Tamerlin, Tong kêu sợ hãi một tiếng. Chạy đến, Moody đem gậy chống vứt xuống. Chân giả dẫm lên mặt đất. Hắn khập khiễng chạy tới. Ngô Đạt nâng Sirius lung lay sắp đổ. Hắn nâng lên khuôn mặt như bị bong hết ra. Suy yếu lộ ra một cái mỉm cười. Ngô Đạt cậu gọi về tớ. Đúng vậy, cái mũi của ngu đặt lên men, hốc mắt trở nên ươn ướt, biểu hiện của kỹ năng tổ chức thành đoàn thể xuất phát trước mặt các ngoạn gia khác đúng là nội dung ngoạn gia XX muốn đem ngươi gọi về đến chỗ. XX, nói vậy Sirius đúng là nghe được hoặc là cảm nhận được cái gì? Mới có thể thông qua gọi về mà đến nơi này. Cậu đưa tay phóng ra một cái thuật trị liệu, đem máu của Sirius thêm đầy. Cậu đã cứu tớ, trong mắt Sirius rất sáng. Hắn cảm kích nhìn bằng hữu của hắn. Cảm ơn, tớ cảm giác tốt hơn nhiều. Ngu đạt lại không lạc quan như vậy. Bởi vì cậu phát hiện tại phía dưới hình đầu của Sirius treo hai cái đồ án. Mà hắn hiện tại tuy rằng tinh thần một tí, chính là còn đang dụng huyết. Ngu đạt nhìn hai cái đồ án. Đều là không có thời hạn, một cái là suy yếu, một cái lại là trúng độc, cậu nhíu mày, xem ra tuy rằng cậu đem Sirius kéo trở về, chính là khoảng thời gian Sirius ở trong hư không lại cấp CS hắn một thương tổn không thể xóa nhòa. Con mắt ma pháp của Moody cùng con mắt lành lặn của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào ngu đạt. Tìm tòi nghiên cứu nhìn cậu, hắn mở miệng nói, cậu dùng là loại ma pháp nào? Trước cậu dùng ma pháp ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Cậu rốt cuộc là ai? Moody Tong lo lắng nhìn Moody gây sự chất vấn. Moody chính là một tiền thần sáng có lòng nghi ngờ vô cùng lớn. Số lượng hắc phù thủy mà hắn đã bắt về là nhiều vô kể. Cái này ngài có thể đi hỏi Dumbledore. Ngu đạt chấn định nói. Ít nhất ta đem Sirius lộng trở lại không phải sao? Hiện tại không phải lúc để truy cứu sự tình này. Tình huống của Sirius phi thường không tốt. Hắn yêu cầu trị liệu. Ta cam đoan, Ngu Đạt là một người rất giỏi. Sirius miễn cưỡng giơ tay lên vỗ vỗ cánh tay của Ngu Đạt. Ngu Đạt càng lo lắng. Hắn ngay cả việc nâng cánh tay còn lao lực như vậy có thể thấy được hắn đã suy yếu thành bộ dáng như thế nào. Sirius chính mình không thể tự đi được. Moody liền dùng một cái cáng chu ngữ, làm cho Sirius nổi lơ lửng bay về phía bên ngoài của cục thần bí. Con mắt phép của Moody có thể giúp cho bọn họ thông qua con đường ngắn nhất để đi qua cục thần bí. Trong thang máy không đủ rộng cho Sirius, vì vậy ngu đạt cùng Tong không thể không đem hắn dựng thẳng lên. Đỡ hai cánh tay của hắn, ta hiện tại cảm giác không tốt lắm Sirius mơ mơ màng màng nói. Tớ nghĩ tốt nhất là có thể tìm một trị liệu sư của ST Mango đến nhìn hắn một chút. Ngu đạt lo lắng nói. Điều đó không có khả năng. Con mắt phép của Moody nhìn chăm chú vào không trung. Vẻ mặt hắn ngưng trọng. Hiện tại lệnh truy nã của hắn còn không có bị hủy bỏ. Bên trong ST Mango không có người đối hội Phượng Hoàng hữu hảo sao sao? Ngu đạt hỏi hắn, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Moody lãnh khốc nói, ngu đạt thở dài một tiếng, đưa tay lại cấp Sirius một cái khôi phục thuật, không dùng ma pháp của cậu. Moody quay đầu cảnh cáo, bên ngoài đến rất nhiều người. Xảy ra chuyện gì, ngu đạt cảnh giác, Sirius thì như thế nào? Moody quay đầu, mân môi, hắn nói, chỉ có thể cho hắn phóng thích một cái thần chú ẩn thân. Sirius bị đặt xuống dưới, hắn lay động một chút. Dãy dụa mở mắt, ngu đạt cho rằng đây đối với hắn có chút tàn nhẫn. Chính là vì không để hắn lại bị bắt đi, đành phải làm như vậy. Ba người xúm lại cùng một chỗ, đem Sirius che ở trung gian, đi theo đội hình tam giác. Moody nhất định là dùng mắt phép của hắn nhìn thấy được tình huống bên trong. Bên trong đại sảnh của bộ pháp thuật mọi người lớn tiếng tranh cãi ầm ĩ, ngu đạt nghi hoặc nhìn bộ dáng hoảng sợ của mọi người. Có người vẻ mặt buộc chặt, có người cuồng loạn kêu to, càng vó người cua cánh tay cao giọng nói cái gì. Pho tượng ở đại sảnh lầu một bị hư hao rất lợi hại. Nơi nơi là dấu vết chiến đấu, ngu đạt nhìn trong đám người. Dumbledore đang ôm bả vãi của Harry vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận đứng ở nơi đó. Harry biểu tình đờ đẫn, đối diện bọn họ là phát sắc mặt tái nhợt co rúm lại. Ba người không có tò mò nơi này xảy ra chuyện gì. Chính là vắt óc tìm mưu kế che giấu Sirius lén lút ngồi lên buồng điện thoại để ra khỏi bộ pháp thuật. chờ đến khi bọn họ đã an toàn lên tới mặt đất. Mới phát giác một vấn đề càng thêm ưu sầu là làm thế nào đem Sirius đưa trở về quảng trường Grimmauld. Moody cùng Tong đều không có biện pháp tốt nào. Tình huống của Sirius quá kém. Không thể tiếp thu độn thổ. Được rồi, không cần phải giấu giếm nữa. Ngu đạt cho mình khuyến khích. Cậu đối với Moody nói. Nếu muốn dùng một cái công cụ không thích hợp bị người thường nhìn thấy mang theo Sirius. Ngài có đề nghị nào tốt không? Moody nhìn biểu tình nghiêm túc của ngu đạt. Khô khốc lên tiếng, ta đây cũng chỉ có thể cho cậu phóng thích một cái thần chú xem nhẹ. Thần chú xem nhẹ ngu đạt đã từng thấy qua một lần khi được Remus lần đầu tiên đưa đến quảng trường Grimmauld. Mọi người căn bản là nhìn không tới bọn họ. Tốt rồi, ngu đạt ấn vào ô sủng vật cùng tọa kỵ của mình. Đem hỏa tiễn lấy ra. Hỏa tiễn vừa xuất hiện, ngu đạt liền tự động đi lên. Một cái hỏa tiễn giống như vệ tinh của nhân loại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái hỏa tiễn này thô ráp hơn rất nhiều so với sản phẩm công nghệ cao làm công tinh tế. Nó giống như là một món đồ chơi ở trong cửa hàng đồ chơi. Màu vàng sáng của đồng, phần đuôi phun ra một ngọn lửa, còn có hai chỗ ngồi để ngang nơi đó. Ngu đạt đang ngồi vào cái phía trước. Sirius, lên đây đi, ngu đạt quay đầu đối với Sirius nói. Review 56, cách chương.